Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, người nhà họ Thiết tới rồi. Người đến chính là Phùng Trùng Sơn. Nhìn thấy Phùng Trùng Sơn, Trương Húc dĩ nhiên là rõ ràng, những người này bắt cóc mục đích của chính mình, có phải là vì Thiết gia rèn đúc pháp? Thiết gia rèn đúc pháp, tinh diệu cực kỳ, những kia rèn đúc thế gia. Không có một không nghĩ đến. Trương Húc không nói gì. Phùng Trùng Sơn đón lấy nói rằng: "Trương sư phó, dùng phương pháp như vậy mời ngài tới, hy vọng ngài chớ để ý. Ta Phùng gia cũng chỉ là cầu hiền nhược khát." Trương Húc vẫn không nói gì. Phùng Trùng Sơn tiếp tục nói rằng: "Nếu như Trương sư phó đem Thiết gia đánh thép 7 pháp, rèn đúc 13 pháp truyền thụ cho ta, ta Phùng gia vẫn phụng hơn 100.000 lạng kim, 10 vạn khối linh thạch." Trương Húc nói chuyện: "Nếu như ta không đây?" Phùng Trùng Sơn nói rằng: "Vậy ta Phùng gia liền không khách khí. Phùng gia truyền thừa mấy ngàn năm, nhiều chính là phương pháp khiến người ta khuất phục. Ta không hy vọng cho tới bước đi kia, đại gia rất khó coi. Ta hy vọng Trương sư phó xem ở ta Phùng gia rất có thành ý mức, có thể đáp ứng yêu cầu của ta. Sau 3 tháng, Trương sư phó truyền thụ cho ta hết thầy Thiết gia rèn đúc pháp. Chúng ta sẽ đưa Trương sư phó rời đi, đi hướng về phương xa. Người nhà họ Thiết cũng sẽ không phát hiện. 10 vạn lạng kim, 10 vạn khối linh thạch, đầy đủ Trương sư phó ở bất kỳ địa phương nào trải qua hậu đãi sinh hoạt. Trương Húc nhìn một chút. Phùng Trùng Sơn là nguyên anh trung kỳ thực lực, làm một đại gia tộc trưởng người nhà cũng không sai. Thế nhưng Trương Húc nếu như đồng ý bại lộ thực lực của chính mình, vài phút bóp chết hắn. Nhìn thấy Trương Húc sắc mặt bình tĩnh, nhìn một chút ngoài cửa sổ, Phùng Trùng Sơn nói chuyện: "Trương sư phó, ngài còn chờ người nhà họ Thiết tới cứu ngươi sao? Nơi này không phải Phùng gia tòa nhà, là ta ở một chỗ hẻo lánh địa phương đặt mua tòa nhà. Người nhà họ Thiết không thể tìm đến." Ngay vào lúc này, tựa hồ là vì phản bác Phùng Trùng Sơn, liền nghe đến từ xa đến gần truyền đến kêu gào âm thanh: "Trương sư phó, chấm ngoặc kép, Trương sư phó, chấm ngoặc kép." Trương Húc nở nụ cười, cũng không có quên Phùng Trùng Sơn trên mặt lúng túng. Phùng Trùng Sơn đón lấy nói rằng: "Liền coi như bọn họ tìm tới nơi này, cũng không có cách nào tìm tới nhà này tòa nhà." Chấm ngoặc kép, tựa hồ là vì phối hợp Phùng Trùng Sơn, liền nghe đến cửa lớn đùng một tiếng bị người một cước cất mở ra. Trương Húc cười cợt, Phùng Trùng Sơn tức giận: "Bọn họ đến rồi, cũng không có cách nào mang đi ngươi, trừ phi Thiết Vĩnh Dạ lão già kia tự thân tới." Liền nghe đến truyền tới một âm thanh vang dội: "Phùng Trùng Sơn, Trương sư phó là ta Thiết gia khách khanh, ngươi làm sao có thể không chào hỏi liền đem người cho mang đi cơ chứ?" Phùng Trùng Sơn một bước xa xông ra ngoài, Trương Húc cũng tùy tùng đi ra ngoài. Nhìn thấy Trương Húc, Thiết Vĩnh Dạ hỏi: "Trương sư phó, ngài không sao chứ?" Trương Húc lắc lắc đầu: "Phùng tiên sinh mời ta tới dùng cơm, nói chuyện, ta tạm thời không có chuyện. Có điều, người nếu không đến, không biết sau đó sẽ không có chuyện gì." Thiết Vĩnh Dạ trợn tròn cặp mắt: "Có ta người nhà họ Thiết ở đây, nhất định sẽ không để cho ngài có chuyện." Nói, Thiết Vĩnh Dạ nhìn về phía Phùng Trùng Sơn: "Phùng Trùng Sơn, thủ đoạn các ngươi cũng quá đê hèn đi." Phùng Trùng Sơn cười ha ha: "Ta chỉ là xin mời Trương sư phó đến ăn bữa cơm, trò chuyện, không có ý tứ gì khác. Ngươi xem một chút, Trương sư phó tốt tốt đẹp. Được rồi, ngươi liền mang Trương sư phó đi thôi. Chúng ta cũng nói xong." Phùng Trùng Sơn tuy rằng cười, đáy mắt thoáng hiện qua một tia mù mịt. Hắn không nghĩ tới người nhà họ Thiết dĩ nhiên phát hiện nơi này, càng không nghĩ đến Thiết Vĩnh Dạ dĩ nhiên đến rồi. Hắn tự nhiên muốn cường lưu lại Trương Húc, thế nhưng hắn không làm được. Thiết Vĩnh Dạ so với thực lực của hắn thoáng mạnh mẽ như vậy một ít, chính là Thiết gia lão tổ tông Thiết Hằng Thiên, thực lực cũng so với bọn họ Phùng gia lão tổ tông thực lực mạnh mẽ một ít. Hơn nữa, mấy ngàn năm kinh doanh, Thiết gia ở đây, ở khí thần tông đan sen chẳng chịt, thế lực mạnh mẽ, người nhà họ Phùng không có thiết gia như vậy thế lực. Chỉ có thể coi như thôi. Không phải vậy e sợ sẽ bồi thêm toàn bộ Phùng gia. Thiết Vĩnh Dạ không để ý đến Phùng Trùng Sơn, quay về Trương Húc làm xin mời tư thế. Trương sư phó, vậy thì cùng theo chúng ta đi về nhà đi. Trương Húc nở nụ cười. Về nhà, tốt đẹp, nói liền đi ra phía ngoài. Thiết Vĩnh Dạ nhìn một chút Phùng Trùng Sơn. Hy vọng đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Không phải vậy, ta thiết gia sẽ không cùng Phùng gia giảng hòa. Phùng Trùng Sơn lạnh lùng nhìn Thiết Vĩnh Dạ. Không nói gì, dựa vào cái gì? Người nhà họ Phùng làm nỗ lực không thể so người nhà họ Thiết thiếu. Hắn làm nỗ lực không thể so Thiết Vĩnh Dạ thiếu. Mà bọn họ Phùng gia lão tổ tông càng là luyện chế ra đến rồi tiên khí. Tại sao chuyện tốt cũng làm cho Thiết gia cho chiếm? Vốn là cho rằng Thiết gia mất rèn đúc pháp, suy sụp xuống là tất nhiên. Không nghĩ tới, một người ngoài dĩ nhiên sẽ thiết gia rèn đúc phương pháp. Sẽ ngược lại cũng thôi. Người ngoài này dĩ nhiên không oán không hối hận bắt đầu truyền thụ thiết gia con cháu rèn đúc phương pháp. Thiết gia con cháu người có thiên phú rất nhiều, nỗ lực người càng nhiều. Hiện tại, một lần nữa tìm về thiết gia rèn đúc chấp pháp. Sau đó chỉ có thể càng ngày càng mạnh đựng, mà Phùng gia chỉ có thể lần thứ hai bị đạp ở dưới chân. Hắn không hận những khác, liền hận chính mình lúc đó tại sao không có đuổi ngay đầu tiên. Bắt Trương Húc đến, hắn càng hận chính mình không có một cái tát đập chết Trương Húc. Coi như Phùng gia không thể nắm giữ thiết gia rèn đúc pháp. Nếu như có thể nhường thiết gia cũng không thể nắm giữ. Cái kia Phùng gia vẫn có cơ hội dẫm cũng thiết gia. Hiện tại, đã chậm, hắn biết, Trương Húc đã cho thiết gia con cháu truyền thụ xong thiết gia đánh thép 7 pháp. Rèn đúc 13 pháp, Thiết Vĩnh Dạ cũng là cáo già. Nhìn Phùng Trùng Sơn thần sắc trên mặt biến ảo, liền khoảng chừng suy đoán đến Phùng Trùng Sơn ý nghĩ. Thiết Vĩnh Dạ có chút thế Trương Húc lo lắng. Người nhà họ Thiết tự nhiên không sợ người nhà họ Phùng. Thế nhưng Trương Húc là người ngoài, thế đơn sức bạc. Sau đó, chuyện như vậy, thật có thể tránh khỏi sao? Lắc lắc đầu, Thiết Vĩnh Dạ suy nghĩ. Tóm lại muốn nghĩ một biện pháp. Bảo đảm Trương sư phó thân người an toàn. Đoàn người đi ra tòa nhà. Trương Húc nhìn thấy, bên ngoài vây quanh hơn 100 cái thiết gia con cháu. Nội tâm cũng là hơi cảm động. Những người này, đa số đều là tùy tùng Trương Húc đã học rèn đúc pháp. Bọn họ ngược lại cũng không phải là muốn lấy nhân số áp đảo Phùng gia. Chính là nghe nói tin tức, nhìn thấy Thiết Vĩnh Dạ đến tìm người. Hãy cùng theo đến rồi. Liền là phi thường thế Trương Húc lo lắng. Trương Húc vừa đi ra khỏi tòa nhà. Rất nhiều người nhà họ Thiết bắt đầu cho Trương Húc chào hỏi. Trương sư phó, chấm ngoặc kép, Trương sư phó ngài không sao chứ? Trương sư phó, ngài yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngài. Trương sư phó, chấm ngoặc kép, Trương Húc tự nhiên không thể từng cái đáp lại. Thế nhưng, thiết gia nhiều như vậy người tới rồi tìm hắn, tiếp ứng hắn, hắn vẫn là rất cảm động. Thiết Vĩnh Dạ cũng đi ra. Hai người sóng vai đi ở phía trước nhất. Trương Húc hỏi, Thiết tiền bối, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này đây? Thiết Vĩnh Dạ đầu trộm đuôi cướp nở nụ cười. Bảo mật, Trương Húc giờ khóc giờ cười. Nói cho ta đi, Thiết Vĩnh Dạ mở tay ra. Liền nhìn thấy trong bàn tay có một con to bằng ngón cái hồ điệp. Dựa vào đến độ là nó. Chấm ngoặc kép, Trương Húc tế nhìn thật kỹ. Liền nhìn thấy. Này con bướm nhỏ vô cùng, khoảng chừng chỉ có to bằng ngón cái, nhưng là phi thường đẹp đẽ, cánh là âm thầm màu vàng, ở này màu vàng trên, có một ít màu đỏ sậm hoa văn, xem ra thật giống hai con mắt, mang theo vài phần thần bí, mang theo vài phần chấn động. Thiết Vĩnh Dạ bắt đầu cho Trương Húc chậm rãi giải thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.